Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1404, người đẳng cấp gì thiên kiếp? Liền hướng về phía Đông Phương Mặc câu nói này, Tiêu Quân Miên đã cảm thấy đã đầy đủ, thân là yêu thú, mà lại bản thể là Hạc Hán, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là cảm động. Nhưng là hôm nay, Đông Phương Mặc một câu, để hắn có một loại không hiểu xúc động, cũng không biết loại này xúc động là cái gì, nhưng là hắn chính là rất kích động. Tiêu Quân Miên, người cảm thấy chủ nhân thật sẽ đem ngươi ném ra sao? Lặng Yên Ngữ mở miệng, không cần xoắn suýt đối với việc này, chúng ta nghe chủ nhân an bài, liền xem như ra ngoài, thân vì huynh đệ ta, nhất định bồi tiếp ngươi. Cho dù là kiếp vân phía dưới, Tiêu Quân Miên cũng không biết có phải hay không mới vừa rồi bị cảm động. Bây giờ lại nhanh như vậy lại một lần bị cảm động. Sau đó, trực tiếp cho Lặng Yên Ngữ một quyền. Đừng nói buồn nôn như vậy có được hay không? Ta đều nhanh không chịu nổi. Được rồi, không cần nói như vậy. Đông Phương Mặc hướng về phía Tiêu Quân Miên khoát tay áo. Cũng nháy mắt làm quyết định. Người đã có thể tại Linh Châu Tháp bên trong cảm ứng được thiên kiếp. Như vậy cũng hẳn là có thể tại Linh Châu Tháp bên trong quá thiên kiếp. Đừng đi ra ngoài, ngay ở chỗ này đi. Đừng bảo là Tiêu Quân Miên, liền ngay cả Lặng Yên Ngữ cũng không nghĩ tới. Khó đạo thiên lôi mãnh liệt như vậy năng lượng, sẽ không đem cái này Linh Châu Tháp cho đập vỡ sao? Đến lúc đó, kết quả này thật khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem hai người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Đông Phương Mặc rất nghiêm túc nói ra, ta quyết định, cái này Linh Châu Tháp cấm chế là ta bố trí, ta lại thêm mấy đạo cấm chế, dạng này liền có thể để thiên lôi hơi phân tán một chút. Ta cùng ngươi đứng chung một chỗ, ta giúp ngươi độ quá thiên kiếp. Chủ nhân, chẳng lẽ Giang Đình Hiên nói với Cố Chí Thành, đều là thật sao? Mặc dù hai người kia vừa đến thứ hai không gian thời điểm, chuyện này liền mọi người đều biết, nhưng là, không có tận mắt thấy, không có đích thân thể nghiệm qua, nói cái gì đều không thể tin được. Đông Phương Mặc gật gật đầu, thế nào, đối với ta như thế hoài nghi à? Không phải không phải, chủ nhân, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị điểm. Lặng Yên Ngữ cho tới bây giờ đều không thích nói chuyện. Đến bây giờ, hắn mới biết được, không phải mình không thích nói chuyện, mà là bởi vì những chuyện kia đề không nổi hứng thú của hắn. Hôm nay, xúc động chuyện của hắn thật nhiều lắm, cho nên, hắn cũng lời nói nhiều hơn. Đông Phương Mặc cũng không nói gì, trực tiếp tế ra mình ngọc vô hình. Ta cái này nhận chủ binh khí, là có thể trợ giúp cho Tiêu Quân Miên, tuyệt đối có thể trợ giúp ngươi chia sẻ thiên kiếp của ngươi. Tiêu Quân Miên bờ môi đều run rẩy. Chủ nhân, đa tạ ngươi. Nói xong, ngược lại dưới thân bái. Cao quý như vậy Tiêu Quân Miên. Đừng bảo là khi tiến vào luyện yêu bình trước đó. Liền xem như trong luyện yêu bình. Đều chưa từng đối với chủ nhân đời trước hạ bái. Có thể thấy được, cao ngạo đến trình độ nào. Nhưng lúc này đây, chủ động quỳ xuống trước Đông Phương Mặc dưới chân. Đó là bởi vì tại thời khắc quan trọng nhất. Đông Phương Mặc bỏ qua Linh Châu Tháp, lựa chọn bảo hộ tính mạng của hắn, hơn nữa còn muốn trợ giúp hắn độ quá thiên kiếp. Hắn tin tưởng, U Thiên Thánh vực bên trong, không có người thứ hai. Cho nên, Đông Phương Mặc đáng giá hắn Tiêu Quân Miên thần phục. Đông Phương Mặc liền tranh thủ Tiêu Quân Miên nâng đỡ. Tiêu Quân Miên, không cần dạng này, ta không phải đã nói sao? Thiên kiếp bên trong thiên lôi đối với ta có trợ giúp. Ta có thể luyện hóa kiếp lôi bên trong năng lượng, làm cho Tiêu Quân Miên cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là Đông Phương Mặc, hướng về phía Lặng Yên Ngữ nói ra, ta trước hết để cho ngươi về luyện yêu bình, đợi đến thiên kiếp của hắn qua, ngươi khả năng còn muốn ra, nếu là hắn thụ thương, giúp hắn một chút. Lặng Yên Ngữ cũng có chút không rõ, chỉ là gật gật đầu. Đông Phương Mặc hướng về phía Tiêu Quân Miên nói ra, ngươi hảo hảo điều tức, ta thừa dịp thời gian này bố trí một chút cấm chế. Linh Châu Tháp bên trong, Đông Phương Mặc liền khẩn trương như vậy chuẩn bị, Hắn mặc dù không dám xác định thiên lôi không sẽ phá hư cái này Linh Châu Tháp, nhưng là hắn cũng có thể tiếp nhận một kết quả. Đó chính là, dù cho Linh Châu Tháp bị thiên lôi làm hỏng rồi, cùng lắm thì hắn thu Linh Châu liền chạy. Đợi đến về sau, hắn còn có thể để cho mình cái kia 6 khỏa Linh Châu một lần nữa tạo thành Linh Châu Tháp. Khi trong lòng có thể thừa nhận được kết quả này thời điểm, Đông Phương Mặc liền dị thường bằng phẳng xuống dưới. Trong tay không ngừng kết xuất thủ quyết, cũng không có lo trước lo sau. Linh Châu Tháp bên ngoài, Hạng Chính cùng Bắc Đường Dạ cấm chế mặc dù cường hãn, nhưng là đối với Đông Phương Mặc đến nói, cũng không phải là không thể phá mất. Nhưng là, Đông Phương Mặc không có hành động thiếu suy nghĩ. Chủ nếu là bởi vì hai cái này huyền hoàng, thế nhưng là kìm nén kỉnh nghĩ lấy đi của mình mệnh. Mà bây giờ, Đông Phương Mặc không sợ Linh Châu Tháp bị phá, đó là bởi vì thiên lôi phía dưới, liền xem như huyền hoàng cũng không dám tùy tiện tới gần. Chỉ cần cho hắn chế tạo một cái cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ chạy khỏi nơi này. Liền xem như bọn hắn lấy chính mình không có cách, có thể Đông Phương Mặc cũng không muốn cứ như vậy bị vây ở chỗ này a. Linh Châu Tháp bên ngoài, Bắc Đường Dạ mang theo Giang Dung đã đến nơi này. Đứng tại một cái không lớn cấm chế trước mặt, Giang Dung ngây ngẩn cả người. Mặc dù dọc theo con đường này, Bắc Đường Dạ cũng kỹ càng giảng thuật tình huống nơi này. Nhưng là, khi Giang Dung tận mắt thấy tình huống nơi này thời điểm, vẫn là vạn phần khiếp sợ. Trong lòng thực sự là không có thể hiểu được Bắc Đường Dạ nói tới. Nhưng là sự thật trước mắt không thể không khiến nàng tin tưởng. Tông Lâm phái cũng không biết tại cái này Tông Vũ Sơn ngồi rơi xuống bao nhiêu năm. Cho tới bây giờ đều không người nào dám ở đây thử lông. Chứ đừng nói chi là đem nơi này phá hư hết. Nhưng là bây giờ, Tông Lâm phái đều biến thành hình dáng ra sao? Tường đổ, giống như bị cái gì tứ ngược một phen đồng dạng. Càng thêm khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là chỗ này cả ngọn núi đều biến mất. Nhìn qua thê lương vô cùng, Bắc Đường Dạ chỉ vào lơ lửng tại trong cấm chế cái kia mảnh ngói nói ra. Đông Phương Mặc tiểu tử kia ở ngay chỗ này. Đây chính là Trần Tiếu Thiên luyện chế bách biến linh điện. Giang Dung hít sâu một hơi. Chẳng lẽ nói, Trần Tiếu Thiên đã có được luyện chế bách biến linh điện bản sự. Vậy hắn làm sao còn nói mình luyện chế không ra khí linh kỳ binh tới. Bắc Đường Dạ đã sớm lộn xộn, căn bản không có chú ý tới điểm này. Hắn chỉ biết là, cái này bách biến linh điện lực phòng ngự thật quá kinh khủng. Giang Dung sư thái, Hạng Chính cũng lên tiếng chào. Giang Dung cũng lễ phép gật đầu. Dù sao cái này ba đại môn phái chủ nhân, mặt ngoài cũng là nói còn nghe được. Hôm nay, Hạng Mỗ thật đúng là có hạnh, có thể nhìn thấy nhìn hết tầm mắt hồng trần một kiếm này. Hạng Chính trực tiếp điểm sáng tỏ mình lưu tại nơi này mục đích. Giang Dung ngược lại cũng không nói cái gì. Hạng Chính phủ chủ, chúng ta đến cái thân phận này, thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh, không thể trò đùa. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hai vị yên tâm đi. Ta thật chỉ muốn nhìn thấy nhìn hết tầm mắt hồng trần một kiếm này. Hạng Chính lấy ra thành ý, cuối cùng, tăng thêm 3 chữ, ta thề, hai người lúc này mới yên tâm, hướng về phía Hạng Chính gật gật đầu. Hai người, nhìn lẫn nhau một cái, kỳ thật, trong lòng ăn ý vẫn còn. Thế nhưng là, khi hai người vừa mới thúc giục linh khí, luyện hóa khí linh kỳ binh còn không có lấy ra, trên bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun, tầng mây thêm dày. Thật giống như bầu trời đều bị phủ lên một phen, biến thành màu đỏ sẫm. Cái này, chấm ngoặc kép, ba người đồng thời tựa như là bị làm định thân pháp đồng dạng. Ngừng tất cả động tác, nhìn về phía bầu trời. Hạng Chính thứ một cái thân hình lướt qua, bay ra một khoảng cách, rời đi cái này màu đỏ sẫm đám mây phía dưới. Nghẹn ngào kêu lên, kiếp vân, Bắc Đường Dạ cũng đưa tay kéo qua Giang Dung. Cũng bay ra vùng này. Cái này, hảo hảo, vì cái gì xuất hiện kiếp vân? Bắc Đường Dạ đều có chút được vòng. Nhưng là, khi ba người bay ra một khoảng cách mới phát hiện, kiếp vân cũng không có đi theo đám bọn hắn. vẫn là tại nguyên bản địa phương lăn lộn. Lập tức, ba người không đơn giản thở phào một cái, hơn nữa còn lộ ra cười lạnh. Nguyên lai, kiếp này Mây là đối chuẩn tiểu tử kia. Kiếp Vân phía dưới, chỉ có Đông Phương mặc cái kia bách biến linh điện, nhưng là hạng chính cùng Bắc Đường Dạ lại có chút kỳ quái. Đông Phương mặc không phải cấp 5 huyền vương A, tiểu tử này liền xem như lại thế nào nghịch thiên, cũng sẽ không như thế mấy ngày. Tu vi đột phá đến cấp 9 huyền vương, sau đó trực tiếp thiên kiếp đi, cũng có thể là hắn người sư thúc kia mặc kiếm. Cuối cùng, Bắc Đường Dạ đột nhiên nghĩ đến cái này quỷ dị mặc kiếm. Ngọa tào, chẳng lẽ đỉnh lấy thiên kiếp cũng dám chạy khắp nơi a? Hạng chính lập tức biểu ra một câu như vậy. Khi thấy Giang Dung cau mày thời điểm, lập tức mất tự nhiên đổi giọng. Cái này mặc kiếm cũng đủ kỳ hoa. Nếu là hắn ra, chúng ta coi như có cơ hội. Nếu là không ra, tốt như vậy bách biến linh điện liền xem như phế đi. Ba người đứng ở chỗ này, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Dù sao mặc kệ là tình huống như thế nào, đều không có Đông Phương Mặc tốt. Mà Linh Châu Tháp bên trong, Đông Phương Mặc đã tế lên ngọc vô hình. Ngọc kiếm lơ lửng tại hai cái đỉnh đầu của người. Mà hai người toàn bộ đều là ngồi xếp bằng, an tĩnh chờ lấy thiên kiếp đến. Trên bầu trời kiếp vân bắt đầu dựng dụng ra thiên lôi. Màu đỏ sậm kiếp vân chẳng những lan lộn. Rốt cục, kinh thiên động địa một thanh âm vang lên. Mang theo điện xà, thứ nhất đạo thiên lôi trực tiếp phê xuống dưới. Cảm ứng được thiên lôi rơi xuống Đông Phương Mặc, nháy mắt thúc động mình cấm chế. Sau đó, linh khí khẽ động, tán. Mặc dù theo bên ngoài, thiên lôi là thật sự rơi vào cái kia mảnh ngói bên trên. Nhưng là, Linh Châu Tháp bên trong, cái này một đạo thiên lôi là từ Linh Châu Tháp đỉnh tháp vô số nhỏ bé khe hở bên trong rơi xuống tới. Thời khắc này Linh Châu Tháp đỉnh tháp, tựa như là một cái sang, để thiên lôi tận lực tiến vào Linh Châu Tháp, rơi vào ngọc vô hình phía trên, mà chân chính rơi vào Linh Châu Tháp bên trên lực lượng rất ít. Tiêu Quân Miên rất khẩn trương, nhưng là, khi cái này một đạo thiên lôi nhẹ nhõm ngăn cản về sau, hắn mới thật tin tưởng, cái này ngọc vô hình, lại có thể để thiên lôi năng lượng điểm trung bình cho hai người. Hơn nữa còn không có chút nào gia tăng. Tiêu Quân Miên thề với trời, lần này quá thiên kiếp, sẽ là hắn hạnh phúc nhất một lần. Có thể Đông Phương Mặc liền không có Tiêu Quân Miên dễ dàng như thế. Dù sao hắn bất quá là cấp 5 huyền vương, nhục thân không có mạnh mẽ như vậy, mà cái thiên kiếp này, là linh thú đẳng cấp Tiêu Quân Miên bước vào huyền hoàng cảnh giới thiên kiếp. Thật vất vả, Đông Phương Mặc mới đưa như thế lớn một cỗ thiên lôi năng lượng hấp thu luyện hóa. Hắn đều có chút hối hận như thế đảm nhiệm nhiều việc. Luyện hóa hoàn tất về sau mới nghiêng đầu hỏi, ta nói Tiêu Quân Miên. Thiên kiếp của ngươi là đẳng cấp gì thiên kiếp a? Tiêu Quân Miên trợn cả mắt lên. Chủ nhân cũng quá biến thái một điểm đi. Thật mắt thấy hắn luyện hóa cái này nửa đạo thiên lôi năng lượng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.